Chương 716, Tây Du Hoàng Tất, 1. Đại La Thiên, cao nhất thần trụ sở, giờ này khắc này, đã không có đi qua huy hoàng cùng vinh quang. Đông Thiên thần tộc cùng Tây Thiên thần tộc lực lượng mạnh nhất ở đây hội tụ, mà bây giờ có thể đứng đấy chỉ có Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Tam Thanh, Ngọc Đế, tại yêu tộc bên kia lại là một người mặc đế vương long bào nam tử anh Tuấn, còn có một người nam tử cầm trong tay chuông lớn, thần sắc lanh Tuấn. Mà lại tại hai người kia bên cạnh, còn có một cái đầu mang da sói mũ trắng thiếu niên. Đại La Thiên đã gần như sụp đổ, dù là những chuẩn thánh kia loại hình cường giả, đều đã bị thương nặng điều dưỡng. Đang lúc song phương rằng co thời điểm, Đại La Thiên đột nhiên một cái chấn động, lại là Tạ Vân Phi đến. Tạ Vân Phi vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt, Tạ Vân Phi ánh mắt như điện, lại là không chút nào né tránh, không có một chút ý lùi bước. Như Lai Phật Tổ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, lại nói, Kim Thiền, Linh Sơn sụp đổ sao nơi đó yêu tộc đã bị ta trấn áp. Tạ Vân Phi lạnh nhạt nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía yêu tộc bên kia, Cửu Anh bị ta đánh chết, Thương Dương cùng Huyền Phong bị ta trấn áp, Bạch Trạch bị ta đánh chết, Bát Yêu đã chỉ còn trên danh nghĩa, Thiên Lang ở đâu lúc trước muốn đánh giết ta, hiện tại ta Kim Thiền tử cho người cơ hội. Tạ Vân Phi giờ phút này giống như một thanh xuất khiếu lợi kiếm, từ Linh Sơn đại chiến bắt đầu. Một đường giết tới nơi này, sợ là sát tâm càng sâu, điên cuồng vô cùng. Tăng thêm không ai cản nổi, Tạ Vân Phi nhuệ khí một kia cũng không đoạn tuyệt. Câu nói này vừa ra, quả nhiên hấp dẫn yêu tộc bên kia chú ý, nhưng là, yêu tộc bên kia không có người ra khỏi hàng, ngược lại là Phật Tổ la lên, Kim Thiền, đến nơi đây làm sao? Tạ Vân Phi hơi nghi hoặc một chút, lại là rộng bước mà đi. Phật Tổ nói, chúng ta đã cùng yêu tộc đại năng đại chiến qua. Lẫn nhau không làm gì được đối phương, ngươi thấy không, đó là Thái Cổ Đế Vương Đế Tuấn, còn có đệ đệ của hắn Đông Hoàng Thái Nhất, tại Thái Nhất bên cạnh, chính là ngươi nói Thiên Lang. Sau đó thì sao không chiến sao? Tạ Vân Phi có chút tức giận, cái kia Trấn Nguyên Tử cùng Nhị Lang Thần như thế nào không phải không chiến mà là không thể chiến, chúng ta cùng yêu tộc đạt thành mục đích, đình chỉ can qua Như Lai Phật Tổ nói như vậy. Dừng tay sao? Tạ Vân Phi cả giận nói, bọn hắn đánh vào tâm giới. Nói dừng là dừng, chết đi những cái kia thần linh, nên xử trí như thế nào? Cái kia Thiên Lang là người thiếu niên, nghe đến lời này, lạnh giọng nói, ngươi cơ hồ chu diệt chúng ta yêu tộc Bát Yêu Tuấn Tú, lại là giải thích như thế nào bọn hắn đáng chết? Tạ Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Lang, Nhị Lang Thần là ai ra tay là ta? Cái kia Thiên Lang nghe đến lời này, không thối lui chút nào đáp lại, làm sao ngươi muốn báo thù sao? Kim Thiền Tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh chết Bạch Trạch liền có thể giết chết ta, liền xem như ngươi lại đến hai cái, QNZ không phải là đối thủ của ta. Tốt vậy chúng ta liền thử một chút. Tốt. Tạ Vân Phi nghe đến lời này, khát máu cười một tiếng, bên hông đế tiên kiếm rung động không ngừng, hiển nhiên sát cơ sôi trào. Lui ra trong lúc này ở giữa đế tuấn đột nhiên mở miệng nói. Đế quân trừng cao chín thước, tự có đế vương uy nghiêm, lời này vừa ra, dù là Bát Yêu đứng đầu Thiên Lang, cũng chỉ có im ngay lui lại, không tranh cãi nữa. Đế Tuấn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kim Thiền Tử, cười nói, Kim Thiền, ta biết ngươi thiên tư thông minh, mà lại mười thế chuyển sinh, đời này càng là rất có tiến bộ, nhưng là, liền xem như ngươi mạnh hơn, cùng bọn ta vẫn là chênh lệch một bước. Chúng ta đã đạt thánh nhân cảnh, mà ngươi nhưng không có. Đã ngươi tới, cũng sẽ không cần ta liền đi tìm ngươi. Tạ Vân Phi sững sờ, nhìn chằm chằm Đế Tuấn, nói, làm sao ngươi còn muốn cùng ta so đấu một trận sao? Không không không, nếu là cùng ngươi một trận chiến, đó chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đế Tuấn cười ha ha, một chút cũng không có hùng hổ dọa người ý tứ, nhưng là cái kia ánh mắt thâm thúy, thì đại biểu cho, hắn hồn nhiên không có đem Tạ Vân Phi để ở trong mắt. Ta tìm ngươi, là vì muốn về ngươi bên hông tiên kiếm, đó là của ta đồ vật, mà không phải ngươi. Nàng đã không thuộc về ngươi, lúc trước ngươi liền không có chinh phục nàng. Thế nhưng là ta làm được cho nên, ta so ngươi càng thích hợp làm chủ nhân của nàng. Tạ Vân Phi cao giọng nói ra. Ngươi nói bậy chẳng biết tại sao, nguyên bản rất là lạnh nhạt Đế Tuấn đang nghe câu nói này về sau, rốt cục lên cơn giận dữ, nhịn không được hướng Tạ Vân Phi gầm hét lên. Tạ Vân Phi vô bên hông Đế Tiên Kiếm, liền nghe đến âm vang một tiếng, Tạ Vân Phi đưa tay đem Đế Tiên Kiếm cắm trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu là có thể kêu gọi nàng tự chủ trở về trong tay của ngươi, cái kia nàng liền là của ngươi. Nếu không, ngươi nếu là dùng sức mạnh chế thu cấm thủ đoạn, vậy căn bản liền không có dị nghị. Nghe đến lời này, Đế Tuấn không thèm để ý chút nào, cảm thấy Kim Thiền Tử lời nói, chính là tự rước lấy nhục. Đế Tiên Kiếm, cái tên này, tại hắn tất cả tiên kiếm bên trong, chỉ có thanh kiếm này đạt được tên này xưng. Chỉ là điểm này, liền có thể biết tầm quan trọng của hắn. Đế Tiên Kiếm, lúc này không trở về, chờ đến khi nào Đế Tuấn rất là tự tin đánh hô một tiếng, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không tin Đế Tuấn lại hô một tiếng, kết quả vẫn là như thế. Sau đó Đế Tuấn giống như là minh bạch cái gì, cuối cùng hét lớn, chẳng lẽ ngươi ngay một khắc này, Đế Tiên Kiếm tản mát ra kỳ dị thần quang, giống như là đang cùng Đế Tuấn câu thông cái gì. Đế Tuấn một mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó từ từ bình tĩnh, cuối cùng lại là tiếp nhận kết cục này đồng dạng. Hoa Hoa ở đâu ngay lúc này, giống như là biết mình vĩnh viễn đã mất đi Đế Tiên Kiếm. Đế Tuấn thở dài nói, Như Lai Phật Tổ phía sau, Hoa Hoa đột nhiên nhảy ra ngoài, la hét nói, các người đánh lâu như vậy, ta đều nhanh nhìn phát chán. Tạ Vân Phi đại não có chút loạn, nhưng khi Hoa Hoa từ Như Lai sau lưng đi tới, Tạ Vân Phi bỗng nhiên có chút minh bạch cái gì. Thiên Lang nhìn thấy Hoa Hoa, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cuồng hỉ, liền ngay cả thần sắc một mực lạnh lùng Đông Hoàng Thái Nhất, QNZ kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên nhìn thấy trước mắt tất cả, vượt quá Đông Hoàng Thái Nhất tưởng tượng. Sau đó, tại thần tộc trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, cường đại như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Lang, vợ ơ y ma hướng phía Hoa Hoa quỳ lệ xuống dưới. Xin mời tiên thiên chi tử. Trấn áp ta yêu tộc khí vận ngay tại Tạ Vân Phi đều không hiểu thấu thời điểm, Đế Tuấn nói một câu rất mấu chốt nói. Sau đó, đám người giật mình, thì ra là thế, sợ là yêu tộc công phạt nơi này, chính là cái này nguyên do. Chỉ là, Hoa Hoa thân phận cùng tôn xung độ, vậy mà lại cao như thế.